Khi ánh sao run rẩy, tức tức Đích Miêu. Chương 33, ngôi sao thứ 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Giai đang ở trong phòng, nhìn thấy cảnh Tông Dã ngồi xổm trước mặt Khương Sơ Nghi, chị ấy sững sờ chưa kịp hoàn hồn, đã thấy Tông Dã đứng dậy, bước về phía họ đến gần, anh dừng bước, vẻ dịu dàng trên mặt dần tan biến. Phong Giai lúc này vẫn còn sợ hãi, nhìn người bên cạnh. "Giúp tôi một tay." Tông Dã mặt bình tĩnh, giọng điệu bình thản nói với nhà sản xuất. "Dọn dẹp hiện trường, rất nhanh." Vài nhân viên y tế và nhân viên công tác đều lui ra ngoài, cửa đóng lại, trong phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại hai người họ. Tông Dã dựa vào cửa, nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát gò má tái nhợt của cô gái dịu dàng cách đó vài bước. Anh đứng một lúc, mới lấy vài tờ giấy, đi tới, ngồi xổm trước mặt cô lần nữa. "Đừng khóc nữa nhé." Khương Sơ Nghi chậm rãi lắc đầu, nhỏ giọng nói, "Tôi không khóc, quạt điện nhỏ bị dẫm hư rồi. Tôi mua lại cho cô muốn mấy cái?" "Không cần đâu." Khương Sơ Nghi ngước mắt nhìn, "Những người khác đâu rồi? Tôi bảo họ ra ngoài trước rồi." Thấy Tông Dã hơi nhíu mày, dùng ngón tay ấn mắt, Khương Sơ Nghi hỏi, "Anh không sao chứ?" "Không sao, mắt hơi sót thôi." Tông Dã buông tay xuống, "Có lẽ kính ngắp tròng bị rơi ra rồi. Trong túi tôi có thuốc nhỏ mắt, lát nữa tôi lấy cho anh." Khương Sơ Nghi mím môi, "Có phải anh cũng sợ không? Hơi hơi thôi." Tông Dã cười bất đắc dĩ, "Nhưng không phải bị đám người kia dọa sợ, cô khóc làm tôi sợ đấy." Khương Sơ Nghi im lặng, cố gắng nở nụ cười, nói với anh, "Năm tôi học lớp 12, Thượng Hải cũng xảy ra một vụ dẫm đạp rất lớn. Lúc đó tôi và bạn bè vừa hay ra bến Thượng Hải đón năm mới, nên có chút ám ảnh tâm lý với những chuyện như vậy." Tông Dã nhìn cô một lúc, hỏi, "Có cần tìm bác sĩ tư vấn tâm lý cho cô không?" "Không cần, tôi không sợ nữa rồi, không có gì to tát đâu." Khương Sơ Nghi lại cười với anh, "Không có gì to tát mà khóc dữ vậy à?" Tông Dã lại đưa cho cô một tờ giấy, thờ ơ nói, "Đau lòng cho cái quạt điện nhỏ đó lắm sao? Tôi đâu chỉ đau lòng cho cái quạt điện mà khóc thôi đâu." Khương Sơ Nghi đáp với giọng mũi nghẹn ngào, "Vậy nên..." Tông Dã nhìn chằm chằm cô, rất chậm rãi hỏi, "Còn có tôi nữa à?" Hai người, một người ngồi xổm một người ngồi, ăn ý im lặng. Khương Sơ Nghi vừa trải qua cơn hoảng loạn, đầu óc vẫn còn rối bời. Nhưng cô mơ hồ cảm thấy chủ đề này dường như vượt quá giới hạn tình bạn, cô không nên vượt qua. Khương Sơ Nghi luôn là người tuân thủ quy tắc, không muốn xảy ra sai sót. Cô biết cảm xúc của mình vẫn đang mất kiểm soát, biết như vậy không phù hợp. Nhưng thời khắc này, anh nhìn cô, chờ đợi câu trả lời của cô. Khương Sơ Nghi vẫn gật đầu, anh cười, giọng nói ấm áp vẫn bình tĩnh, "Tại sao lại đau lòng cho tôi?" Đôi mắt của Tông Dã quả thực rất đẹp, đặc biệt là khi anh mỉm cười, đặc biệt là khi anh chăm chú nhìn cô, tất cả đều khiến cô không nhịn được muốn đưa tay chạm vào hàng mi của anh. Nhưng cô biết mình không thể chạm vào, Khương Sơ Nghi chỉ có thể cúi đầu. Cô đã rất lâu không lên tiếng. Tông Dã rất kiên nhẫn, giống hệt như ngày thường, anh có sự kiên nhẫn vô hạn với cô. Nhưng anh dường như nhất định phải nghe được câu trả lời của cô, lại hỏi một lần nữa. "Sơ Nghi, có thể nói cho tôi biết không, tại sao?" Khương Sơ Nghi dường như nhận ra ý của anh, lại dường như không. Cô ngây người nhìn tờ khăn giấy trắng bị vo tròn trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lâu, một hạt giống nhỏ được vùi sâu trong trái tim, dường như nó đã bắt đầu xé rách, vỡ vụn, nảy mầm, và lúc nào đó là cô không hề nhận ra, ngang ngược sinh trưởng, xông thẳng vào lục phủ ngũ tạng. Có người nói, khi tình yêu nảy sinh, điều đầu tiên con người cảm nhận được chính là đau đớn. Nhưng trong tâm lý học, có một loại ảo giác tình yêu, gọi là hiệu ứng cầu treo. Cô không phân biệt được nỗi đau trong lòng mình, là vì sống sót sau tai nạn mà sợ hãi, hay là, trong khoảnh khắc này, dưới sự truy hỏi liên tục của anh, cô đột nhiên nhận ra, mình đã thích người trước mắt mất rồi. Giống như lời em họ nói, cô cũng giống như rất nhiều người khác, gu thẩm mỹ tầm thường nên mới thích người như Tông Dã. Nhưng Khương Sơ Nghi cũng khác họ, vì tình cảm của cô vốn dĩ không thể nói cho ai biết. Vì thân phận của anh, vì nghề nghiệp của cô hiểu rất rõ, tình yêu đối với sự nghiệp đang lên như diều gặp gió của Tông Dã gần như đồng nghĩa với sự phá hủy. Mặt Khương Sơ Nghi trắng bệch, dùng toàn bộ lý trí, để áp chế cơn sóng đang trào dâng trong lòng. Bất kể câu trả lời nào, cô đều có thể nói cho anh nghe. Ngoại trừ câu, em thích anh, chỉ có điều này, tuyệt đối không thể nói ra vào lúc này, tuyệt đối không thể nói cho Tông Dã biết. Vài phút sau, Khương Sơ Nghi chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt khôi phục sự bình tĩnh. Cô nở nụ cười với anh, từng chữ, thận trọng nói. Anh bị thương vì bảo vệ tôi, nên tôi sẽ lo lắng cho anh, đây là lẽ thường tình mà. Lần này, đến lượt Tông Dã im lặng, anh rũ hàng mi xuống, giọng nói vẫn dịu dàng. Chỉ vì điều này thôi sao? Khương Sơ Nghi ừ một tiếng, tay nắm lại thật chặt, không dám nhìn biểu cảm của anh. Rất lâu sau, anh đáp, tôi hiểu rồi. Tông Dã dường như cũng cảm thấy mình buồn cười, nói với cô một câu xin lỗi khó hiểu, giống như không có chuyện gì xảy ra, không tiếp tục chủ đề đó nữa. Đợi Khương Sơ Nghi lau sạch mặt, khôi phục như thường. Hai người một trước một sau bước ra khỏi phòng, nghệ sĩ khách mời Mao Chân Chân cũng bị sự kiện vừa rồi dọa sợ. Cô ấy và trợ lý đứng một bên, nhìn thấy Tông Dã từ trong phòng bước ra. Khi anh đi ngang qua, Mao Chân Chân cảm nhận được một luồng khí lạnh. Ngôi sao top đầu, dịu dàng lễ độ trong truyền thuyết này, dường như tâm trạng không tốt lắm. Vài đạo diễn tiến lên nói chuyện với họ vài phút, quay vài cảnh trống, vội vàng kết thúc buổi ghi hình hôm nay. Tối hôm đó, tin tức Tông Dã bị chặn ở phố Pha Tử nhanh chóng gây bão hot search. Anh đăng một bài Weibo, Studio, Weibo chính thức của Blood Center và Fan Club chính thức đều ra thông báo, kêu gọi fan đu thần tượng một cách văn minh, bài trừ chụp ảnh thay và fan cuồng. Chương trình thậm chí còn chưa kịp công bố chính thức, bài Weibo đầu tiên đã là thư xin lỗi. Trong quá trình ghi hình chương trình tối qua, do sự sơ suất của các nhân viên liên quan và để theo đuổi. Tính chân thực, khi quay ngoại cảnh muốn mang đến cho khán giả, điều này đã dẫn đến sự cố ngoài ý muốn cho anh Tông Dã và cô Khương Sơ Nghi, chúng tôi chân thành gửi lời xin lỗi. Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã tiến hành xử lý khẩn cấp ngay lập tức và đảm bảo rằng các buổi ghi hình sau này sẽ không xảy ra tình huống tương tự, đồng thời xin gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ của hai nghệ sĩ, tổ chương trình. Quần tinh lấp lánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 4 tháng 6 năm 2021 sau khi sự việc xảy ra, người hâm mộ của Tông Dã đã vô cùng kinh ngạc và tức giận. Tất cả đều thay đổi ảnh đại diện thống nhất để tấn công khu vực bình luận. Theo đuổi thần tượng một cách lý trí, bài trừ paparazzi và fan cuồng. Nhưng sự việc này không nên để người hâm mộ gánh tội. Tổ chương trình còn không ngăn được fan cuồng nữa, thậm chí không đảm bảo được sự an toàn cơ bản tính mạng cho nghệ sĩ. Chúng tôi không chấp nhận hòa giải. Xin hãy đối xử chân thành với Tông Dã. Đang lừa ai vậy hả? Văn mẫu xin lỗi hả? Theo đuổi cái, tính chân thực, chết tiệt nào đó chi vậy? Mấy người coi Tông Dã là ai vậy hả? Rốt cuộc mấy người có hiểu lầm gì về độ nổi tiếng của ngôi sao hàng đầu giới giải trí trong nước không đấy? Mấy người đang làm trò gì vậy? Coi anh ấy là cái loại gà rừng tuyến 18 không tên tuổi nhà mấy người à? Nơi đông người vậy mà không biết dọn dẹp hiện trường à? Đây đã là sự cố dẫm đạp rồi đó. Trong tổ sản xuất không có ai có não à? Tổ chương trình ngu ngốc. Tôi hận không thể di ba tê chết mấy người. Mau đi chết đi. Không chấp nhận xin lỗi. Cút, CMN. Những người xông lên đó có phải bị điên rồi không? Đây còn là fan à? Bị ma ám rồi hả mấy má? Cứ xông lên sờ mó người ta như vậy. Mặt Tông Dã trắng bệch hết cả rồi. Không thấy à? Chắc chắn không phải fan rồi. Fan thật sự trong video đều ở phía sau, đều đang hô hào duy trì trật tự. Những người xông lên sờ mó Tông Dã ở phía trước chắc chắn là người qua đường hoặc fan cuồng cò mồi paparazzi. Fan thật sự tuyệt đối không nỡ làm tổn thương anh ấy đâu. Chỉ xem video thôi mà tôi đã muốn ngạt thở rồi. Không có dũng cảm xem hết. Đúng là tổ chương trình khốn nạn. Cạn lời, idol nhà mấy người đã bảo mấy người theo đuổi thần tượng một cách lý trí rồi. Giờ còn đi chửi bới. Chửi thì thôi đi, còn không quên thổi phồng câu. Ngôi sao hàng đầu giới giải trí trong nước, tôi cũng xin thua mấy cái loại fan only của Tông Dã. Một lũ ăn mì gói, suốt ngày lo lắng cho mấy ngôi sao có giá trị hàng trăm triệu. Cái loại anti-fan ở lầu trên có hèn không má, ngôi sao hàng đầu giới giải trí trong nước được công nhận. Cần mấy người thổi phồng à, mấy người là súc vật à, Tông Dã có phải là ngôi sao hay không thì anh ấy cũng là người bị hại. Chuyện này có liên quan gì đến việc anh ấy kiếm được bao nhiêu tiền không? Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ, Ngoài fan only của Tông Dã, một số fan nhóm của Tây Bảo, fan của Ký Khải, Vương Than, thậm chí cả fan only của Phục Thành, nhóm trước đây cãi nhau gay gắt nhất với fan nhà Tông Dã, cũng lần lượt tham chiến, chửi rủa tổ chương trình. Sức chiến đấu mạnh mẽ, chửi đến mức tổ chương trình phải thuê tài khoản ảo suốt đêm, cố gắng kiểm soát dư luận. Nhưng bốn ngôi sao của Tây Bảo đều là những người đã trải qua mưa máu gió tanh. Bất kỳ nhà nào trong số họ cũng có thể quét sạch nửa giới giải trí. Chưa bao giờ thua cuộc, huống chi lần này hiếm khi thống nhất chiến tuyến, áp đảo đám tài khoản tẩy trắng không có sức chống trả. Thấy thuê tài khoản tẩy trắng không có tác dụng, đám fan đó náo loạn đòi đến Tổng cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia để tố cáo chương trình. Mấy đạo diễn chỉ có thể hạ cái mặt mo già nua xuống, mở mấy cuộc họp khẩn cấp, gọi mấy cuộc điện thoại xin lỗi với ông chủ của IM. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 giờ sáng, đợi cơn giận của fan gần như đã chốt hết. Weibo chính thức của Blood Gentle cuối cùng cũng đăng một bài Weibo mới, đứng ra xoa dịu cơn sóng gió này. Ngày hôm sau, Hot Search, Tông Dã phố pha tử, vẫn còn treo ở mấy vị trí đầu tiên, nhưng loại trừ tiếng chửi rủa của fan only, lần này điểm thảo luận đã thay đổi. Không phải tôi muốn ship đường đâu, xin lỗi, tôi ship trước đây. Nhưng trong video này, ngôi sao nữ được Tông Dã bảo vệ trong lòng là Khương Sơ Nghi đúng không? Tin đồn tình cảm không phải vừa mới kết thúc sao? Lại hợp tác rồi à? Có gì đó hay ho nha? Nói thật thì tình huống này thực sự rất nguy hiểm. Sơ ý một chút là có thể ngạt thở chết luôn ấy chứ. Tông Dã còn luôn bảo vệ cô ngôi sao đó. Nhìn bóng lưng kiên cường chống đỡ vào tường của anh ấy, trong lòng tôi không khỏi hiện lên mấy cái slogan xến xúa, động vào tôi thì được. Động vào người phụ nữ của tôi thì không. Châm điếu thuốc, sau khi Hot Search xuất hiện, siêu thoại, Nghi Kiến Tông Tình cũng điên cuồng suốt cả đêm. Thứ nhất là xác định họ hợp tác, fan couple không cần phải đợi đến khi phim điện ảnh công chiếu, lại có một đống tư liệu để ship, quả thực là tin vui từ trên trời rơi xuống. Thứ hai là xót xa cho Tông Dã và Khương Sơ Nghi gặp phải chuyện như vậy, tổ chương trình đúng là không coi con người ra gì. Thứ ba là họ gặp phải chuyện như vậy, vậy mà vẫn ship được như vậy, thế giới này có lẽ hết thuốc chữa rồi. Thế là một nửa siêu thoại bắt đầu chửi rủa tổ chương trình vô lương tâm, một nửa bắt đầu tế. Anh đúng là, tôi khóc chết mất, tôi thực sự không muốn ship Nghi Kiến Tông Tình trên loại. Tin tức xã hội, nghiêm túc này, nhưng mà, Tông Dã à, anh dùng thân mình che chắn đám người điên đó, không cho họ chạm vào Sơ Nghi, anh không sợ chết à? Anh có biết anh là con gà đẻ trứng vàng lớn nhất của IM không? Anh có biết anh là ngôi sao top đầu không? Mạng của anh không đáng tiền so với Khương Sơ Nghi à? Anh đúng là, tôi khóc chết mất. Thấy Sơ Nghi hoảng sợ muốn chết, còn giúp Tông Dã che chắn mấy bàn tay đê ba xồm đó. Đúng là yêu nhau từ hai phía rồi mấy bà. Câu, định mệnh muốn đôi ta yêu nhau giữa nguy nan, của Gem vang lên rồi. Bầu không khí của hai người họ thực sự rất khác biệt. Bao giờ do đây, bao giờ do đây, bao giờ do đây, thật sự muốn xem họ do, không đùa đâu. Thật ra tôi còn khá lý trí, tôi không chắc họ có đang hẹn hò hay không, nhưng tôi cảm thấy ít nhất Tiểu Tông nhìn có vẻ đã yêu điên cuồng rồi. Ai hiểu được không, tuy tổ chương trình rác rưởi nhưng tôi rất mong chờ đấy, không thể chờ đợi được nữa rồi, hu hu hu. Tôi muốn trích dẫn câu nói kinh điển của giới CP. Chúng ta từng thoải mái thể hiện tình yêu thầm kín của mình trước đám đông. Nghi Kiến Tông Tình mãi mãi yêu nhau say đắm. Nâng ly, vì Tông Dã gặp sự cố bất ngờ ở quảng trường Ngũ Nhất. Ngày hôm sau tổ chương trình tạm dừng mọi hoạt động ghi hình ngoài trời của bốn người Tây Bảo. Tổ biên kịch từ trên xuống dưới thức đêm sửa nội dung, chỉnh sửa một kịch bản mới, đưa phần lớn nhiệm vụ ở TA. Ân S, vật ở trong nhà, một số phần khám phá cửa hàng trực tiếp bị pass. Những phần thực sự cần quay trên đường phố, tổ chương trình thuê số người gấp mấy lần bình thường để ngăn cản đám đông vây xem. Cũng vì bị đám fan trên mạng chửi sợ rồi, những nơi Tông Dã đến, bao gồm cả nơi nghỉ ngơi ăn uống, đều được dọn dẹp hiện trường trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, khi nội dung ghi hình được điều chỉnh thì khách mời càng mệt mỏi hơn. Dù sao thì trong nhà cũng cần phải chơi trò chơi liên tục, bao gồm nhiều phần PK thể lực. Không thể nghỉ ngơi một phút nào. Sáng sớm sau khi kết thúc buổi ghi hình đầu tiên, trên xe trở về khách sạn, Phong Giai trao đổi với Khương Sơ Nghi về thời gian và nội dung ghi hình lần sau. Khoảng 10 ngày sau, Địa điểm ở Quảng Đông. Phong Giai liên tục xác nhận, đến lúc đó sẽ có một phần, có lẽ sẽ chơi trò chơi trong một bể bơi. Khách mời cần xuống nước, bạn không vấn đề gì chứ? Không vấn đề gì cả, tôi biết bơi. Vậy thì được rồi. Phong Giai thở dài, tôi sợ cô và Tông Dã lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thật sự sẽ có tội lớn. Khương Sơ Nghi vỗ vỗ tay chị ấy. Rất nhanh, xe đến khách sạn. Khương Sơ Nghi và Tiểu Trung vừa bước vào, phát hiện A Tịch đang ngồi trên ghế sofa ở sảnh lớn. Nhìn thấy họ, anh ấy lập tức đứng dậy, gọi một tiếng. Cô Khương. Khương Sơ Nghi nhận ra anh ấy là trợ lý của Tông Dã, dừng bước, à một tiếng. Sao vậy? A Tịch khó xử nhìn người bên cạnh cô. Khương Sơ Nghi nói với Tiểu Trung, em lên trên đợi chị trước nhé. Sau khi người đi rồi, A Tịch ho khan, vẻ mặt hơi không tự nhiên. Anh Tông ở trên tầng thượng khách sạn, anh ấy nói nếu nhìn thấy cô thì bảo tôi nói với cô. Nói gì vậy? A Tịch, nếu cô muốn uống rượu thì có thể lên tìm anh ấy. Khương Sơ Nghi, ngoài cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, cơn mưa bắt đầu từ chạng vạng vẫn chưa ngừng, ngược lại càng lúc càng lớn hơn. Cô hỏi, anh ấy bây giờ vẫn còn ở trên tầng thượng sao? A Tịch gật đầu, vẫn còn à? Thiết kế tầng thượng của khách sạn này rất kỳ lạ, là một tòa nhà dốc hình tam giác ngược, sân thượng bị khoét một lỗ ở giữa, có một lều cắm trại nhỏ. Khương Sơ Nghi vén rèm cửa lều lên, bên trong chỉ có một chiếc đèn treo màu vàng ấm áp, một chiếc bàn nhỏ, vài chiếc ghế. Tông Dã như thể đoán trước được cô sẽ đến, anh không động đến rượu trên bàn, ngồi yên ở đó chờ đợi. Khương Sơ Nghi hơi khom người bước vào, thu chiếc ô lại. Sao tự nhiên anh muốn gọi tôi uống rượu vậy? Thấy cô bước vào, Tông Dã dập tắt nửa điếu thuốc trên ngón tay. Cô vừa hỏi vừa ngồi xuống bên cạnh anh, đặt chiếc ô xuống dưới chân, dùng giấy lau nước trên cánh tay. Bạn bè của cô tôi chỉ quen Tân Hà. Tông Dã giúp cô treo chiếc ô dưới chân lên, trả lời cô. Nên tôi nhờ Phục Thành hỏi thăm giúp, khi cô không vui sẽ làm gì? Khương Sơ Nghi im lặng, khi cô và Tân Hà đóng phim, thỉnh thoảng đúng là sẽ hẹn nhau đi uống rượu, giải tỏa tâm trạng. Nhưng, Khương Sơ Nghi nhìn mấy chai bia trái cây trên bàn, im lặng một lát. Cảm ơn anh, nhưng mấy chai bia trái cây này đối với tôi, có lẽ cũng giống như nước ngọt thôi. Xin lỗi, Tông Dã cười. Tôi quên mất, tửu lượng của cô tốt hơn tôi. Sao anh biết tâm trạng tôi không tốt? Khương Sơ Nghi hỏi, cô nhớ lại, sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó, hai ngày nay mình dường như thể hiện khá bình thường. Ngược lại, Tông Dã ít nói hơn, hai người họ cùng một đội, khi chơi trò chơi, cô giao nhiệm vụ, anh cứ nghe theo, cũng không nói nhiều. Tông Dã, tôi đoán vậy, vì tâm trạng của tôi cũng không tốt lắm. Khương Sơ Nghi tập trung suy nghĩ một lát. Đột nhiên đứng dậy, vội vàng nói với anh. Vậy anh đợi tôi một lát. Tông Dã ngước mắt, chưa kịp lên tiếng, đã thấy cô cầm ô chạy ra ngoài. 10 phút sau, Khương Sơ Nghi quay trở lại lều cắm trại. Lần này cô ấy hì hục xách một túi đồ lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Sơ Nghi cúi người, lấy từng món đồ ra, bày lên bàn nhỏ. Đọc full tại Chuân Phong, vì dân Tông Dã nhìn mấy chai nhị hoa đầu kia. Rời tầm mắt về phía cô, hỏi. Cô muốn uống cái này à? Đúng vậy, không phải tâm trạng anh cũng không tốt sao? Khương Sơ Nghi giải thích. Tôi thường uống rượu trắng dễ say, sau đó say xong ngủ dậy thì tâm trạng sẽ tốt hơn. Tông Dã, Khương Sơ Nghi an ủi anh. Anh đừng lo, mấy chai rượu nhị hoa đầu này tôi tự uống. Anh uống bia trái cây là được rồi. Tôi còn mua hạt dưa cho anh, loại không đường. Khóe môi Tông Dã lại xuất hiện nụ cười, khẽ đáp một tiếng. Trước khi mở nhị hoa đầu, Khương Sơ Nghi gửi tin nhắn cho Tiểu Trung. Nếu sau 1 tiếng rưỡi cô không về thì lên sân thượng đón cô. Không có người lên đây bất ngờ chứ? Khương Sơ Nghi hỏi. Tông Dã, cô yên tâm, A Tịch ở bên ngoài. Hôm nay mưa lớn, người bình thường không có việc gì cũng sẽ không lên đây. Khương Sơ Nghi gật đầu. Tông Dã kéo chốt lon bia trái cây. Cụng ly với Khương Sơ Nghi. Nhị hoa đầu lúc đầu rất gắt, khó uống, nhưng say rồi thì cũng giống như uống nước vậy. Tông Dã uống chậm, chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô uống. Đầu óc Khương Sơ Nghi càng lúc càng nóng, nhân lúc còn chút tỉnh táo cuối cùng, cô nói ra những lời đã kìm nén trong lòng từ lâu. Tông Dã, tôi có chuyện muốn bàn với anh. Tông Dã, Khương Sơ Nghi sắp xếp lại ngôn từ. PD của tôi mấy ngày trước. nói với tôi, tổ chương trình có lẽ muốn chúng ta đi theo tuyến CP, hậu kỳ biên tập cũng có thể dựa theo hướng này. Anh im lặng, Khương Sơ Nghi lại uống một hớp, tự nói một mình. Tôi không biết nói với anh có tính là vi phạm hợp đồng hay không, nhưng vẫn muốn nói trước với anh. Dù sao thì anh cũng là người trong cuộc, chênh lệch độ nổi tiếng giữa hai chúng ta, người được lợi chắc chắn là tôi, chỉ là... Cô hơi ngà ngà say rồi, lảo đảo, cố gắng nói rõ ràng. Chỉ là giống như công ty quản lý của tôi trước đây, ké đột nổi tiếng của anh gì đó. Nên sau này, nếu tổ chương trình có sắp xếp gì khiến anh không thoải mái, nếu anh không tiện mở lời, thì tôi sẽ đi từ chối. Tôi có gì không thoải mái? Anh hỏi, Khương Sơ Nghi nhỏ giọng nói một mình, gán ghép CP gì đó, fan của anh đến lúc đó sẽ có ý kiến đúng không? Chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho anh, gây ra tổn hại gì đó. Tông Dã mặt không đổi sắc. Trước khi tôi tham gia chương trình giải trí này, cũng đã ký hợp đồng rồi, nên có nghĩa vụ tuân theo sự sắp xếp của tổ chương trình. Cô khẽ gật đầu, rồi lại uống thêm vài hớp rượu. Hai người im lặng, tiếng mưa rơi lách tách trên lều, Khương Sơ Nghi cảm thấy lỗ âm ngực lại bắt đầu nhói đau quen thuộc. Những lời cô không nói ra trong phòng của quán cơm nhỏ ngày hôm đó, có lẽ sau này cũng không có cơ hội nói với anh nữa. Việc họ cùng nhau chọn phối hợp với tổ chương trình để tung tin đồn, cũng có nghĩa là tin đồn này tuyệt đối không thể trở thành sự thật. Bất kỳ ngôi sao top đầu nào cũng có vô số vụ ghép cặp, CP và tin đồn thật giả lẫn lộn. Nhưng chỉ cần không phải là thật, chỉ cần không công bố chính thức thì sẽ không làm tổn hại đến người hâm mộ. Một điều mà các ngôi sao đắt giá đều không thể tránh khỏi. Nếu chuyện tình cảm bị phanh phui, danh tiếng của Tông Dã chắc chắn sẽ bị tổn thất nặng nề, đồng thời cũng sẽ mất đi rất nhiều thứ. Điều duy nhất Khương Sơ Nghi có thể làm bây giờ là không để tin đồn giữa họ trở thành sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí, vào một số thời điểm cần thiết trong tương lai, cô cần phải đứng ra làm rõ cho Tông Dã, chứ không phải lừa dối những người hâm mộ anh. Khương Sơ Nghi uống hết ly này đến ly khác, cho đến khi có người hỏi cô. Cô say rồi à? Hành động máy móc của cô dừng lại, trả lời lại giọng nói đó. Say rồi. Vậy những lời chúng ta nói bây giờ, cô có nhớ không? Khương Sơ Nghi do dự, nói lắp bắp. Không biết, chắc, không nhớ được. Giọng nói bên tai im lặng. Khương Sơ Nghi lại uống thêm vài hớp. Khi đặt ly xuống, giọng nói trầm thấp của người đàn ông lại vang lên. Sơ Nghi, anh gọi tên cô, có ai từng nói với cô rằng, đôi khi sự chân thành của cô, hoặc sự dịu dàng kiên nhẫn của cô, thậm chí cả lời chúc phúc, lòng tốt, sự mềm lòng của cô, ở một mức độ nào đó sẽ mang lại đau khổ cho người khác không? Những lời này lọt vào tai, Khương Sơ Nghi không thể hiểu được ý anh là gì. Ví dụ như, đầu óc cô dường như không thể hoạt động được nữa, ngơ ngác và thành thật nói. Tôi có lẽ uống nhiều rồi, không hiểu anh nói gì cả. Vì tôi chưa nói rõ ràng, Tông Dã nhìn cô, tôi biết có lẽ cô vẫn chưa muốn hiểu. Không hiểu sao, Khương Sơ Nghi lại nói. Tôi làm tổn thương anh sao? Xin lỗi anh, đôi mắt Tông Dã trầm xuống, như thể đang kìm nén điều gì đó. Đợi một lúc lâu, vẫn không nhận được câu trả lời, Khương Sơ Nghi cuối cùng không chống đỡ được cơn say, gục xuống bàn. Trong giây phút ý thức rơi vào hỗn loạn đen tối, cô mơ hồ nghe thấy một tiếng thở dài. Giọng nói của người đàn ông rất dịu dàng, thoáng qua rồi biến mất, chìm vào trong làn mưa ngoài kia. Không sao. Anh có thể để em làm tổn thương thế nào cũng được. Bên ngoài mưa rất lớn, gió nổi lên, chiếc đèn treo màu vàng mờ liên tục lắc lư, ánh sáng trong lều cắm trại không rõ ràng. Tông Dã uống cạn chút rượu cuối cùng trong lon, đặt trở lại bàn. Cô gục xuống bàn ngủ say, đuôi tóc rủ xuống bên tay Tông Dã. Vẻ mặt anh bình tĩnh, nhưng không thể che giấu được sự say đắm trong mắt. Ngón tay anh vuốt về ba đuôi tóc cô rất nhẹ rất khẽ, quyến luyến. Không nỡ rời xa, cuối cùng, vẫn nhẹ nhàng cuốn lấy lọn tóc đen đó. Anh không được làm chuyện gì quá đáng hơn, cho dù trong lòng có một thứ gì đó sắp phá vỡ xiềng xích, nuốt chửng tất cả vẻ ngoài dịu dàng của anh cũng không được làm chuyện gì quá đáng hơn. Tông Dã tự nhắc nhở mình như vậy, đây là sự đụng chạm lịch sự nhất mà anh có thể làm được về mặt đạo đức sau khi cô say rượu, chạm vào một phần cơ thể của cô. Tuy nhiên, chỉ có vậy thôi. Trước khi nhận được sự cho phép của Khương Sơ Nghi, anh không nên nuông chiều bản thân đến gần cô hơn nữa. Vì chính anh cũng không biết mình có thể nhịn đến lúc nào. Nỗi đau lớn nhất của con người có lẽ là xuất phát từ việc quá rõ ràng mình khao khát điều gì, nhưng lại không thể có được. Và một chút lý trí và sự dịu dàng còn sót lại của anh đã bị tàn phá gần như không còn gì. Tông Dã nghĩ, mình có lẽ không phải là một người tốt. Cũng không phải là người bình thường. Anh là một kẻ tồi tệ. Vì khi anh nói với đạo diễn dọn dẹp hiện trường, một mình quay trở lại phòng. Vào khoảnh khắc đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại hai người họ. Anh bình tĩnh nhìn nước mắt của Khương Sơ Nghi. Tông Dã biết cô đang đau lòng vì anh. Và điều anh đang nghĩ tới là, khi anh hôn cô, lên giường với cô, L, M tình với cô, không biết cô có khóc thảm thiết như vậy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sai, mấy nay đang đu cây đi đi nên lúc edit là tôi đang ngồi nghe bài media đúng chương này. Nó khớp mà nó buồn gì đâu. Hết chương 33, cách chương.